từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 281, đệ tử ký danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là thần huyết ma trùng nhiệm vụ đã hoàn thành, thế nhưng lục thần trên tay còn có một cặp việc vặt phải xử lý. Cá nhân phó bản đẳng cấp cũng muốn tăng lên, hiện nay toàn bộ server người chơi đại bộ phận tập trung ở cấp 40, lục thần liền hoa kim tệ đem cá nhân phó bản đề thăng tới cấp 45, như vậy đối với những cái này hơn 40 cấp người chơi mà nói, hắn phó bản vẫn rất có lực hấp dẫn. Mặt khác, lục thần còn muốn đề thăng quân đoàn đại sảnh đẳng cấp. Hiện tại ta quân đoàn lệnh là 3 truyền, còn phải lại thăng một cấp. Hiện tại thanh danh của hắn tuyệt đối là đầy đủ, không nói đánh boss rơi những cái này cao ngôi sao tài liệu, chính là mấy ngày hôm trước đồ thành giết nhiều như vậy người chơi, lục thần liền tất cả đại khái vài ức danh vọng. Thay đổi vài cái cựu tinh tài liệu, lục thần tướng quân đoàn lệnh thăng cấp đến tứ truyền. Phía trước lục thần bổ sung qua một lần thủ hạ, hắn lựa chọn 6 cái hồng bào lệ quỷ tiểu boss, 4 cái ao đầm hù thi tiểu boss. Thập hổ vương, 6 quỷ vương, 4 thi vương, 8 con, 3 ngốc. Lục thần nhìn mình quân đoàn thành viên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hao tổn tâm trí ta đây quân đoàn thành viên thực sự là một cái so với một cái xấu a. Tuy nói những thứ này quân đoàn thủ hạ dung nhan chỉ không được thế nhưng thực lực cũng không tệ lắm, cộng thêm quân đoàn thêm được chúng nó so với bình thường dã quái mạnh rất nhiều. Quân đoàn thành viên có thể truyền thừa mới loại vật thuộc tính, bất quá lục thần hiện tại cũng lười làm, ngược lại chúng nó cũng ai cũng có sở trường riêng, ngoại trừ không có tăng máu, còn lại muốn thịt có thịt, muốn phát ra lại phát ra, muốn quần công có quần công, tương đương hoàn mỹ. Không biết nơi nào có thừa máu quái, quân đoàn lệnh thăng cấp đến tứ truyền phía sau, lãnh địa cũng có thể thăng cấp đến cấp 4 quân đoàn đại sảnh. Lục thần chú ý tới quân đoàn đại sảnh đến rồi cấp 4 phía sau, xuất hiện hai cái mới kiến trúc. Quân đoàn huyết mạch cường hóa trung tâm, quân hàm trong sự quản lý. Quân đoàn cường hóa trung tâm mỗi ngày có thể đề thăng một gã quân đoàn thành viên chút ít thuộc tính, quân hàm trong sự quản lý bên trong thì có thể trao tặng quân đoàn thủ hạ quân hàm, cấp bậc cao chẳng những có khả quan thuộc tính thêm được, đồng thời có thể thu được quyền lực đơn độc bộ thống soái đội. Hiện nay quân đoàn thiên cổ hắc trung tâm tác dụng cũng không xông ra, dù sao đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, ngược lại là quân hàm trong sự quản lý làm cho lục thần cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, kỳ thực hiện tại thập hổ chúng nó đã sớm so với bình thường dã quái mạnh hơn nhiều, trải qua phẩm chất thăng tinh, quân đoàn tinh cấp thăng tinh, quân đoàn thuộc tính cường hóa, nói không khoa trương chút nào thực lực của bọn họ so với bình thường phó bản tiểu boss còn mạnh hơn. Chỉ là lục thần trận đánh lúc trước boss đều vô cùng cường đại, thời gian rất lâu chúng nó cũng không có tham chiến. Bất quá, vô luận là huyết tế hộ thuẫn, vẫn là thăng cấp nhanh chóng, quân đoàn thủ hạ đều có tác dụng rất lớn, hơn nữa thiên biết về sau quân đoàn đại sảnh đẳng cấp cao còn sẽ có cái gì tác dụng khác. Lưỡng trùng thiên uy mang tới đẳng cấp đột phá hiệu quả, làm cho lục thần ép buộc chứng tựa như muốn đem đẳng cấp thăng đầy. Ở nhất trọng thiên, nhiều tích lũy một ít ưu thế, như vậy đến nhị trọng thiên là hơn một ít phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy hiện tại chính là những thủ hạ này đại triển quyền cước cơ hội. Ta bây giờ thất tinh 8 sao tài liệu đều vô dụng, có thể đem hai người phẩm chất đề thăng tới 8 sao. 8 sao quái cái kia thuộc tính đã phi thường biến thái, nếu như đổi lại một thân trang bị trừ phi cái loại này đại hình phó bản siêu cấp boss tuyệt đối có năng lực đi qua một dạng phó bản. Nếu có hai tiểu đội đồng thời đang cày kinh nghiệm tương đương với lục thần kinh nghiệm giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng, như vậy lục thần có thể nhanh hơn thăng cấp đến cấp 70. Có thể chỉ một cái. Bất quá, xem trước một chút bên kia có thừa máu quái, không có tăng máu vẫn là khổ sở phó bản. Lại nói tiếp lục thần đã hầu như đạp lần cửu thiên bản đồ tuyệt đại bộ phân quái đều đánh qua, nhưng chỉ có không có gặp phải tăng máu quái. Có thể còn có xa lưới chi ngư. Suy nghĩ một chút lục thần quyết định lại đi. Cửu thiên cao đoan người chơi giao lưu đàn. Đi hỏi một chút tình huống. Manh mới, sáng sớm, xin hỏi phá lệ đại lão, các ngươi có hay không đánh tới quá tăng máu quái à, nhân viên quản lý. Diệp cô cô, sáng sớm, uy, ngươi rốt cục xuất hiện, ta phía trước vẫn còn ở tìm ngươi đây. Sáng sớm, ngươi có hay không sư phụ, manh mới, sáng sớm, ta không có. Nhân viên quản lý, Diệp cô cô, lần trước ngươi ở đây trong bầy nói, để cho chúng ta không muốn ở server Azure sáp nhập thời điểm login, không nghĩ tới thực sự ngươi nói chúng, cùng ngày thực sự quá kinh khủng, cuồng ma một người đồ thành 3 ngày 3 đêm, ngươi dám tin. Ai biết Diệp cô cô nhắc tới đồ thành, toàn bộ đàn đột nhiên náo nhiệt. Nhân viên quản lý, người mạnh mẽ đầu không phải ngốc, đừng nói nữa, ngày đó ta là bị cuồng ma tự tay giết chết, tên kia quả thực thì không phải là người, một cái độc 100 vạn thương tổn ta lúc đó kém chút hỏng mất. Phong Thanh Dương, Quang Ca, ngươi là bị cuồng ma tự tay giết. Ta đi có thể bị cuồng ma tự tay giết chết đã mạnh phi thường, người bình thường đều là chết ở hắn phân thân trên tay. Quả quả thật ước ao các ngươi còn có cơ hội cùng cuồng ma phân thân đánh một trận, ta ngày đó trực tiếp bị phân thân phân liệt đánh chết. Ta lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía trước liền chết một mảng lớn. Trăm dặm tiễn truyền phát nhanh, các ngươi cái này gọi là thảm. Lão tử lúc đó cực sợ cho nên lần tránh rất xa, sau đó đã bị linh kiếm hóa vũ đập chết. Nhân viên quản lý, trên đời chỉ có ngươi, nói ra các ngươi đều không tin, lúc đó ta thấy đầy trời cánh hoa quá đẹp, sau đó đưa tay đón một mảnh. Tốt, tô cây nhỏ, đại ca đại tỷ nhóm, tại hạ chết bởi cửu dực thiên long thủ, liền cuồng ma cũng không thấy. Mệnh cho ngươi được chưa, còn nhớ rõ cuồng ma tên biến thái kia ngay từ đầu dùng mấy lần cự khuyết hoành tảo sao? Có người nói hắn lúc đó là muốn thử xem lăng tiêu thành hộ sơn đại trận, kết quả lão tử nằm cũng trúng đạn. Đột nhiên, toàn bộ đàn biến thành so với thảm đại hội, đồ thành cùng ngày, đám người này một cái so với một cái bị chết thảm. Các loại kỳ lạ tử vong phương pháp liên tiếp xuất hiện, người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Quảng cáo, lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, trước đây hắn đồ thành đều là từng mảnh, nhưng là cụ thể đến mỗi người chính là một phen khác cảm giác. Nhân viên quản lý, Diệp cô, lầu sai lệch sáng sớm, hai ngày trước chúng ta trải qua thảo luận, tuyệt đối ngươi là nhân tài hiếm có. Manh mới, sáng sớm, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên quản lý, con cừu nhỏ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, chúng ta cảm thấy ngươi cái này nhân loại vận khí cực kỳ tốt, như vậy hoang đường tin đồn cũng tin tưởng, kết quả hoàn thành thật. Cho nên, chúng ta muốn thu ngươi làm đồ để. Manh mới, sáng sớm, các đại lão, đừng làm rộn được không? Ta cực kỳ cải bắp, không xứng làm đồ đệ của các ngươi. Phong Thanh Dương, chúng ta vẫn cảm thấy chính mình vận khí không tốt, cần một cái vận khí tốt người đến hừng hực vui, đẳng cấp thấp một chút không quan hệ, chúng ta có thể mang ngươi. Manh mới, sáng sớm, là như vậy, vận khí ta cũng không tiện, ta ngay cả trang bị màu xanh da trời đều đánh không đến. Chủ nhóm, đại quả cam, sáng sớm, muốn biết nào có tăng máu quái sao? Nhân viên quản lý, Diệp cô oa chủ nhóm tất cả đi ra tham gia náo nhiệt sáng sớm, đại quả cam nhưng là cuồng lãng công hội a hát. Vô danh cuồng lãng công hội, hiện tại duy nhất một cái cuồng thần sẽ không động công hội. Phong Thanh Dương, nói, biết tăng máu là cũng không nhiều a hát, đây là chúng ta trong bầy bí mật chứ. Chủ nhóm, đại quả cam, hiện tại chúng ta danh nghĩa đều có đồ đệ, người trước hết ký danh, các loại. Chờ, của người nào đồ đệ trước xuất sư liền thu ngươi làm đồ đệ. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết nào có tăng máu quái. Lục thần có chút buồn bực, hắn là đi lên hỏi thăm tăng máu lạ, làm sao đột nhiên sẽ bị người thu đồ đệ rồi hả? Cách chương.